ta còn có lòng tin có thể quản lý, nhưng để cho người bình thường làm việc cùng tán tu, ta lo lắng tán tu khi nhục phàm nhân bình thường. Trần Đạo Liên gật đầu, con sâu làm dầu nồi canh thì nơi nào cũng có, sau khi phát hiện xử lý ngay là được rồi. Vẻ mặt của Trần Đạo Huyền lạnh nhạt, nhưng chúng ta không thể vì một ít con sâu kia mà sợ hãi, gia tộc có gần 500 tu sĩ tử phủ, còn không trấn áp được một tòa tiên thành sao? Ngươi lo lắng về điều gì? Nghe nói như vậy, Trần Đạo Liên đột nhiên cả kinh. Thiếu tộc trưởng không nói, nàng còn quên rồi, Trần gia sớm đã không còn như xưa. Vùng biển tây nam của Vạn Tinh Hải, trên cao, một chiếc linh chu xuất phát từ Thái Châu, bay về phía Thương Châu. Trong khoang thuyền linh chu là một tòa động thiên nhỏ, tiên khí trong đó vô cùng rào rạt. Sâu trong động thiên là một tòa tiên cung đứng sừng sững, mơ hồ có thể nhìn thấy mỹ tỳ xuyên qua lại. Trung ương tiên cung, trong một đại điện trống trải, hai tu sĩ một già một trẻ đang đánh nhau. Bình thường mà nói, tu sĩ tu hành thành công đều sẽ dùng thuật chú nhan, bề ngoài nhìn không khác người trẻ tuổi, nhưng mà vị tu sĩ này lại là bộ dáng già nua. Mà hết lần này tới lần khác, tu vi của hắn rất cao, chỉ cách có một bước liền có thể thành tựu nguyên anh chân quân, rõ ràng là một vị kim đan chân nhân đỉnh cấp. Cách chương